Chứng nghiện mèo của vua Pharaoh, chương 14 giờ 14, ngươi phải học phục tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩm cung của vương buổi tối sau khi biết được thế giới này còn có loại đồ vật như thần, Bass mất ngủ. Nó dùng tiền đề của Ai Cập có thần linh thật một lần nữa suy tư một chút thế giới mà nó trọng sinh này. Tỷ như thần mặt trời, Horus, Anubis, minh thần các loại. Các vị thần này đều thật sự tồn tại, như vậy Pharaoh là con trai của thần linh, Zophia có phải là cũng có siêu năng lực lợi hại gì hay không? Dù sao ngay cả Nef cũng có nhắc qua việc nàng nắm giữ trực giác bén nhạy. Trước lúc trọng sinh, thời không khoa học kỹ thuật mà Bass sinh sống đã phát đạt tới văn minh cao đẳng, tiến bộ khoa học vượt mức quy định được xem như thần tích. Nhân loại chú trọng khoa học tân tiến hơn, các loại hình giáo dục cũng cơ bản thiên về loại này, ngược lại là theo khoa học phát triển, thần học cùng với các học thuyết khác cực kỳ đê mê. Càng quan trọng hơn là trong lúc nhân loại trải qua một vụ tai nạn có quy mô khổng lồ liên quan đến tự nhiên toàn cầu thiếu chút nữa đã bị hủy diệt nên số ghi chép bằng chữ trước đó càng thiếu. Ở trường học giáo viên lịch sử đều chỉ dạy đến khởi đầu sau đại tai nạn. Làm một nhân viên nghiên cứu trong suốt ở cục thời không, Bass tối đa chỉ biết đến người cổ Ai Cập phi thường sùng bái thần linh tín ngưỡng cũng muôn màu muôn vẻ, còn có hôn nhân cận huyết của vương thất Ai Cập cũng rất nổi danh, những thứ khác thì hoàn toàn không biết. Cả các triều đại cổ Ai Cập và tên họ các đời Pharaoh cũng không biết. Cũng không phải nó không học mà là căn bản không có chỗ để học. Cho nên dẫn đến việc Bass ngu như bò trọng sinh tại đây, bị thần tích hàng Real đánh trở tay không kịp. Uầy, thế giới trong nháy mắt biến thành fantasy. Đang ngủ dưới giường con trai của thần linh Ai Cập, Pharaoh, Bass từ trên đệm mềm phiền muộn vươn mình, lộ ra cái bụng tròn xoe đen thùi, mơ hồ có thể nhìn thấy màu da tuyết trắng cùng hai hàng tiểu đậu đậu vô dụng. Hắc đống đống ôm lấy đuôi nhỏ của chính mình, hỏi. Này, ngươi nói, một vị thời không lai khách bị trí não tương lai cứng rắn đưa tới như ta, các thần Ai Cập có thể hay không phát hiện ta chiếm dụng thân thể miêu thần của người ta, sau đó thả một cú sét đem ta đánh dính trên đất cày cũng cày không ra hay không? Đuôi nhỏ không nói lời nào, hoặc là ta thật ra là chúa cứu thế bọn họ tuyển chọn từ nơi sâu xa. Ta đến Ai Cập đều là việc thần đã thiết kế tốt, sau đó trên điển lễ ngày mai thuận tiện thông linh cho ta cái gì, nói ta gánh vác XX nhiệm vụ. Đuôi nhỏ vẫn là không nói chuyện. Nè, ngươi tại sao không nói lời nào? Có phải là đang ngủ hay không? Hắc đống đống toàn thân đen thui chỉ có mắt là oánh lục nằm trên đệm mềm như cục than củi thả trên đó, trên cục than còn đặt hai trái nho xanh biếc. Nhìn đuôi nhỏ không phản ứng mình, tiểu quái vật đen thui tức giận, đen thui đến mức không rõ đâu là đầu đâu là mông, mở ra miệng nhỏ như bồn máu, ôm đuôi nhe răng nhếch miệng hùng hùng hổ hổ đánh một trận. Vừa cắn vừa đạp, vừa đau vừa sảng khoái. Đuôi nhỏ bị đau còn quất mặt nó bắt đầu dãy rủa, Hắc đống đống liền nhanh chóng dùng chân trước câu trở về cắn xé một trận. Mèo oa méo oa, đầy đủ biểu diễn cái gì gọi là mèo đều là bệnh thần kinh, mèo và đuôi mèo là hai loại sinh vật. Một người, mèo, phân làm hai vai đang đùa giỡn vui mừng, bỗng nhiên một bên giường bị người dùng lực vỗ xuống. Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bass bị dọa gào gừ hét thảm, ngốc mao trên đỉnh đầu nổ tung đến tận chóp đuôi, hai quả nho xanh biếc thất kinh gắt gao nhìn chằm chằm địa phương phát ra âm thanh. Chỉ thấy trên vương sàng có một người chậm rãi bị đánh thức, nam nhân mặt đe hơn cả Bass ngồi xuống, da hắn lãnh trắng, tóc dài bạch kim, chỉ là gương mặt tuấn mỹ lúc này khủng bố như ác quỷ. Theo ta được biết ngươi vẫn là một con mèo chưa tới kỳ phát xuân. Khóe môi chậm rãi mở ra nụ cười thôi bạo tàn ác, Zophia dịu dàng nhìn đống đen đen đã cứng ngắc. Hắn từng chữ từng câu, cho nên bây giờ nghe lời, ngậm miệng, hiểu không? Bass, đậu má, có sát khí, chính là cỗ khí tối om om không khác gì hắc thủy khiến người ta ngột ngạt mà không xuyên qua được kia, phảng phất có ác thú đang táo bạo gào thét, sát khí muốn vọt qua bất cứ lúc nào. Đã hiểu, Bass gian nan nuốt xuống nước bọt kinh sợ ngơ ngác gật lên gật xuống, ngài ngủ. Ha, Zophia phát ra một tiếng cười lạnh khiến Bass cảm thấy ý tứ sâu xa xong, lại một lần nữa nằm về giường. Thị nữ trong tầm điện thời khắc chú ý nhu cầu của vương không nghe thấy vương triệu hoán, cũng lẫn nữa khép mắt như lọ hoa đẹp đẽ lặng yên không một tiếng động tan vào hoàn cảnh yên tĩnh chung quanh. Ánh nến nhảy lên, cả vương cung đều theo Zophia ngủ say mà ngủ say. Bass bị dạy dỗ một trận ú rũ cụp tai ôm đuôi cắn một miếng cuối cùng, vùi trong ổ mèo tiếp tục vì tương lai mà sầu bi. Mãi đến tận gần 5 giờ rạng sáng nó mới ngủ, mà lúc này chính là lúc Pharaoh cần rời giường đi công tác. Mấy ngày nay Zophia đi tới chỗ nào liền muốn thị nữ đem Bass ôm tới chỗ nào, vì vậy Bass chưa ngủ được 5-6 phút liền bị âm thanh các thị nữ bận rộn hầu hạ Zophia rửa mặt mặc quần áo đánh thức. Ái sủng của Pharaoh hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, Lão nữ quan Alena dùng khăn vải ướt mềm nhẹ lau mặt và khóe mắt cho nó, còn có một tiểu tỷ tỷ rất có kỹ xảo vì nó chải vuốt lông. Khi Zofa đang dùng bữa, làm một con mèo, nó có thể thu được đặc xá như vương hậu. Người hầu đặt một tấm bàn thấp cho trẻ em dùng bên cạnh bàn ăn của Pharaoh. Zofa cùng Zofa ngang vai ngang với ăn điểm tâm. Bas ngáp liên hồi ngồi xổm trên bàn thấp, từ trong chậu sữa thấy rõ mặt của mình. Chà chà, nhìn vành mắt đen thui do thức đêm này đi ây ra. Đều lan đến toàn thân. Bas không đói bụng, lúc Zofa ăn cơm muốn cách không tuốt nó, Bas ngay cả có lệ cũng lười làm, trực tiếp nằm nhoài trên bàn nhỏ của mình giả chết. Zofa nhìn bàn tay huyền không của mình, con người băng lam chuyển đến đống nho nhỏ kia, khuôn mặt âm trầm xuống. Thị nữ xung quanh mặt mỉm cười, trang điểm tinh xảo, nỗ lực muốn bằng vào gương mặt tuổi trẻ xinh đẹp và vóc người lồi lõm đầy đặn hấp dẫn sự chú ý của vương, nhìn thấy tình cảnh này trong nháy mắt cúi đầu câm như hến. Bữa sáng phong phú tản ra mùi thơm, mà lửa giận lạnh lẽo của Zofa sắp đem xung quanh đều đóng băng. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm con mèo con cho hắn hào cảm khác biệt kia, có cái gì ấp ủ tại đáy mắt cực kỳ giống cái nhìn chăm chú của mãnh thú trước khi ra một đòn mạnh mẽ. Tất cả những thứ này, Bas sắp ngủ cũng không biết. Trong tâm lý nó, Zofa kỳ thực treo thẻ người tốt. Nó xưa nay không đem nam nhân buổi tối hôm đó sẽ lén lút đi đầu thường cho mèo ăn, quá mức tuấn mỹ, nhìn một chút liền phảng phất như dán một tầng filter trên võng mạc, xem là một nhân vật nguy hiểm. Gọi hắn là chủ nhân biến thái cũng là vì Zofa dĩ nhiên sẽ đùa giỡn một con mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cũng nghe các thị nữ vườn thú từng mịt mờ nhắc lên, Pharaoh là một tên xấu xa giết người như ngoé, có giận bất thường, thị nữ vườn thú quả thật cũng là do Zofa hạ lệnh xử tử. Mà Nef hướng Zofa báo cáo qua, những thị nữ kia ẩn giấu vài nữ thích khách của Hạ Ai Cập. Bas không thể trách cứ cái gì, nó là một con mèo, cũng không có lập trường đi phán xét tốt hay xấu. Có thể tại trong mắt một con mèo như nó chỉ từng thấy một mặt có chút dịu dàng của Zofa, cho nên Bas chưa bao giờ phòng bị hắn. Hang dã thú, bàn tay huyền không đến gần cổ con mèo nhỏ cuộn mình thành một đống không hề phòng bị đưa lưng về phía hắn. Nó rất lão luyện, cũng rất vô tình. Mỗi một kẻ săn mồi đều là sát thủ hoàn mỹ, nó lặng yên không một tiếng động, chậm chậm tới gần, sau đó chặn lại yết hầu chí mạng của con mồi, mạnh mẽ cắn nát. Con mồi thậm chí sẽ không đau đớn, sinh mệnh liền bị kết thúc. Lão nữ quan Alena ở bên cạnh nhíu mày lại, biểu tình có vẻ bất nhẫn, vừa muốn nói gì, đúng lúc này Bas vì ghét bỏ bàn thấp quá cứng, ngã chỏng vó lên trời chờ mình, mũi nhỏ ướt nhẹp lạnh lẽo đập một chút vào đầu ngón tay nam nhân thăm dò đưa qua. Phốc, meo, ngươi làm cái gì nha? Mũi Bas đau xót theo bản năng duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi có gai ngược liếm liếm mũi lẫn bụng ngón tay nam nhân. Sàn sạt, bởi vì đầu lưỡi mèo có gai ngược liếm trên da nhân loại luôn có thanh âm rất nhỏ như vậy. Zofa rũ mắt trầm mặc một lát, ngón tay cong lại tinh tế nắn vuốt, thị nữ thông minh đem khăn ướt ra quỳ gối bên chân hắn muốn lau chùi, lại bị Zofa nhẹ nhàng liếc mắt một cái đuổi đi. Mãi đến tận khi đem nhiệt độ cùng xúc cảm mềm mại cọ mất, hắn mới khôi phục biểu cảm lười biếng nhàn nhạt bình thường, quay người tiếp tục ăn cơm. Thú hoang đang nghe răng biến mất, Bas mỏi mũi, không rõ vì sao liếc nhìn gò má nam nhân một cái, sao lại cố ý đánh lén ta thế. Chờ cơm nước xong, sau khi Zofa xúc miệng sạch sẽ, đứng lên đi tới phòng nghị sự, lão nữ quan ôm nó cùng một đám thị nữ thân vệ khác đi theo phía sau hắn. Bas nằm trong lồng ngực ấm áp như mẹ của Alena chuẩn bị ngủ một giấc, không nghĩ tới bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh vô cùng thấp của bà nói. Không muốn vi phạm vương, meo, cái gì, Bas ngửa đầu nhìn bà, Alena thở dài, cúi xuống nhìn nó, hai mắt lộ ra bất đắc dĩ. Mệnh lệnh của vương không ai dám không nhìn, ngày hôm nay ngươi thiếu chút nữa đã chết rồi. Nhớ kỹ, ngươi là thú cưng của vương, ngươi thuộc về vương, nhất định muốn phục tùng biết không Bas tiểu tử may mắn. Miêu, mệnh lệnh gì, Zofa không nói chuyện với ta mà. Bas không tìm được manh mối, mắt mèo oánh lục chớp chớp lộ ra nghi hoặc. Nhưng Alena cũng không nói tiếp, chỉ là sờ sờ lông trên lưng nó, sau đó chìm giữa đám người không tiếp tục nói nữa. Cách chương.